Grass, cậu thích tớ á? Tớ không tin đâu. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong giờ học, tên kỳ đà Khôi Nguyên còn làm tôi bẽ mặt cô biết là bao nhiêu lần ngờ tiếng Anh. My classmate Isan, her body is very very big big biggie very like her, this is my girlfriend in email protected, em. Sau một hồi xăm soi tôi từ trên xuống dưới, hắn đã hoàn thành một tác phẩm mà tôi chỉ có thể dùng từ sỉ nhục để miêu tả. Tất nhiên bài văn đó đã làm tên tuổi tôi đờ si nâng lên một tầng cao mới. Thật may mắn cho tôi là tên Khôi Nguyên có việc phải về trước, chứ hắn mà cứ bám váy tôi như đỉa thì đảm bảo tôi có còn đường sống dưới đám fan của hắn. Tuy nhiên tôi cũng không thể ngăn cản việc mấy cái loa phát thanh của lớp phao tin ra ngoài. Tôi khoác cặp lên chuẩn bị ra về, tự dưng cậu ấy bước ra từ lớp và đi đằng sau tôi. Phải thú thực versus các bạn rằng tim tôi đang đập liên hồi và mặt thì khỏi phải nói đỏ đến cỡ nào. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đi đằng sau tôi, mọi khi chỉ có tôi lặng lẽ theo sau cậu ấy, lặng lẽ đơn phương cậu ấy, lần đầu tiên cậu ấy đi sau và biết đằng trước mình là một người. Dù cậu ấy có cô thích tôi thì như thế này còn hơn là cô biết đến sự tồn tại của tôi. Chỉ cần như này thôi đã khiến tôi vui tới mức nào. Chớ trêu thay, một cái loa buôn tin cô biết chui ra từ cái lỗ cống nào chạy đến chỗ cậu ấy và bắt đầu thao thao về chuyện của tôi hôm nay. Mày biết cô crush thằng Khôi Nguyên đấy, hôm nay ở lớp á chúng nó như thế này nà. Email protected, em, tôi đi rằng trước vờ như ca thấy gì nhưng lỗ tai cứ dựng đứng cả lên, ôi chỉ cầu mong sao tên khùng kia cô có thêm mắm dặm muối vào tôi đến chết versus lũ lắm mồm này mất. Tuy nhiên, len lỏi trong tôi là sự tò mò cô biết phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao, mặc dù biết trước kết quả sẽ rất đau lòng nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một phen. Liên quan đến tao chắc. Cậu ấy hờ hững đáp rồi khoác cặp lên, đi qua tôi, hành động ấy làm cả thế giới trong tôi sụp đổ. Mặc dù đã quen versus chuyện này nhưng tôi vẫn muốn khóc quá, tuy nhiên, len lỏi trong sâu thẳm suy nghĩ tôi vẫn thấy có mùi giấm chua. Hừ, làm gì có chuyện đó chứ, độ ảo tưởng sức mạnh của tôi ngày càng nặng rồi thì phải. Rốt cục chỉ có mình tôi tự vẽ lên câu chuyện của hai người, chỉ có mình tôi đơn phương cậu ấy, crush à, nói cho tớ biết đi cậu nghĩ sao về tớ. Cách chương.